Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, bi phẫn cửu mệnh miêu. Chương 1307, bi phẫn cửu mệnh miêu. Hồ Hoàng Miêu Hoàng một lòng đội ngũ cực tốc tiến lên. Dần dần muốn đi ra Hồ Hoàng dự tính vạn dặm địa giới. Đến an toàn đến. Mà Hồ Hoàng đoán an bài trước tiếp ứng thánh quân khí tức đã xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Xa xa có thể cảm giác. Thẳng đến lúc này, Hồ Hoàng mới rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Nói, hướng phía trước lại đi 3.000 dặm trình, liền có thể có 7 thành an toàn số tròn. Nghe nói lời ấy, Miêu Hoàng không khỏi giật nảy mình. Yêu giới tam đại trí giả, Phượng Thủ Bạch Y Cửu Vĩ Hồ, Phượng Thủ tức Phượng Hoàng, Cơ Sâu lo xa bố cục chu đáo chặt chẽ, chính là yêu tộc công nhận thứ nhất trí giả, mà Miêu tộc Bạch Y, phàm là lấy đại cục làm đầu, không câu nệ tiểu tiết, chiến trận hướng xưng vô địch, mà sau cùng Cửu Vĩ Hồ chính là Hồ Hoàng, cẩn thận chặt chẽ, làm việc tính trước làm sau. Tuyệt thiếu tướng tự thân đặt hiểm địa, an toàn nhất thứ nhất, bây giờ đang chạy ra như thế một khoảng cách lớn đằng sau. Vẫn còn bực này cố kỵ, tại sao Miêu Hoàng không kinh hãi? Nhưng Miêu Hoàng làm thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình nhiều năm như vậy đợi trong tù, bên ngoài thế mà sinh ra biến hóa lớn như vậy. Phe mình có được chính mình cùng Hồ Hoàng hai đại đỉnh cấp cường giả. Còn mang theo hơn 10 vị thánh quân, trên 100 vị thánh tôn cường giả, càng đã rời đi yêu hoàng thành gần vạn dặm địa giới. Tại sao còn sẽ có nguy hiểm? Cái này không khỏi có chút quá bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi a. Ngay tại Miêu Hoàng đầy bụng hồ nghi hoặc không hiểu thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một cỗ nóng bỏng uy năng lực lượng. Ly một tiếng huýt dài, rung động hư không, nguyên bản đã sắc trời đã hiện lên mờ tối trên bầu trời. Đột nhiên một mảnh sáng tỏ, lại là trùng thiên đại hỏa, tận đốt hư không, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng đồng thời hiện ra ngưng trọng thần sắc. Không hẹn mà cùng dừng bước lại, chú mục hư không, đập vào mắt đi tới, chỉ gặp trong hư không, chí ít 40-50 vị phượng tộc cường giả, to lớn thân thể tất cả đều quanh quẩn lấy ngọn lửa điên cuồng. Trên không trung phi hành tốc độ cao, hướng về bên này, gấp tật mà đến, Miêu Hoàng nhìn thoáng qua, liền là trợn mắt hốc mồm, Hồ Hoàng thở dài một hơi. Thế nào, hiện tại tin a? Miêu Hoàng trên khuôn mặt, trong nháy mắt chất đầy đắng chát, đột nhiên bi phẫn nói ra. Đây chính là ta tương giao mấy vạn năm huynh đệ a. Ngoặc kép, Hồ Hoàng thở dài, rốt cục nhịn không được lên tiếng an ủi. Có lẽ Phượng Hoàng trước đó lời nói xuất phát từ chân tâm. Hắn không phải là vì ngươi mà đến, cũng chỉ là ý tại bắt nhân tộc gian tế. Hắn đối với nhân tộc ta vị huynh đệ kia, thật là cực kỳ coi trọng. Hồ Hoàng thực sự nói thật, mà sự thật cũng nói chung chính là như vậy. Phượng Hoàng chuyến này nguyên nhân chính như cũ Vân Dương. Đối với Miêu Hoàng, Phượng Hoàng như cũ nguyện ý tạm đưa không để ý tới, không kéo đứt cái kia một điểm cuối cùng ràng buộc liên hệ. Nhưng là, Miêu Hoàng làm sao có thể tin tưởng? Ta là ai? Ta là Cửu Mệnh Miêu. Ta là yêu tộc đỉnh cao cường giả. Toàn bộ yêu tộc từ xưa đến nay cũng có vài siêu cấp đại yêu. Ta hiện tại trắng trợn, môi hồng răng trắng tuyên cáo thiên hạ. Ta phản loạn, đây là việc bao lớn. Hiện tại ta, tuyệt đối là yêu hoàng cùng phượng hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tất trừ hàng đầu đối tượng, ngươi bây giờ nói với ta còn có người khác so ta quan trọng hơn. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Lừa gạt tiểu tử ngốc sao? Nhân loại kia mới cái gì đẳng cấp tu vi? Ta tiếp xúc gần gũi qua hắn, bất quá thánh tôn nhị phẩm, thật cũng chỉ có một tí tẹo như thế tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng ta đâu, ta mẹ nó thế nhưng là thánh quân tứ phẩm đỉnh phong. Ngươi nói cho ta biết, một cái bất quá thánh tôn đẳng cấp nhân loại tiểu quỷ. Thế mà so ra cái này xuất lĩnh lấy hơn 10 vị thánh quân cao thủ Miêu Hoàng còn trọng yếu hơn. Liền xem như dự định muốn gạt quỷ, cũng nghĩ kỳ thố từ biên điểm để yêu năng trên thư mấy phần thuyết từ được chứ. Hồ Hoàng càng là an ủi, Miêu Hoàng liền càng cảm giác trong lòng bi thương vô hạn. Càng ngày càng kích động. Hồ huynh, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi thật không cần lại an ủi ta. Miêu Hoàng bi phẫn đối với Hồ Hoàng nói, ta biết ta ngốc, nếu là không ngốc, năm đó làm sao lại thúc thủ chịu trói. Ngồi cái này như vậy lâu đại lao, nhưng ta làm sao cũng đều đã trải qua nhiều như vậy tàn khốc biến cố. Mặc dù còn ngốc, một chút yêu tình lõi đời, còn có thể phân biệt ra được. Hồ Hoàng há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là rốt cuộc nói không ra lời. Người cũng biết chính mình ngốc, lại kiên trì mình đã không ngốc. Đây là cái gì logic? Hiện tại lập trường rõ ràng. Hai ta là mặt trận thống nhất, có được giống nhau địch nhân, nhưng đối phương chú ý chủ lực thật không phải là ngươi a. Đừng nhìn ngươi là đỉnh phong cấp đếm được thánh quân cường giả. Đừng nhìn thủ hạ ngươi còn có một đám thánh quân thủ hạ. Đừng nhìn ngươi là Miêu Hoàng, yêu tộc đỉnh cao cường giả, nhưng bây giờ tại Phượng Hoàng trong lòng, ngươi hoàn toàn chính xác xác thực chính là không bằng Vân Dương. Thậm chí, ngay cả cái rắm cũng không tính, không đáng giá nhắc tới. Ta đem nói thật cho ngươi biết, chính là không muốn phe mình xuất hiện ngăn cách, cũng làm cho ngươi đối với Vân Dương có khá là rõ ràng nhận biết. Nhưng ngươi đến cùng là cái gì đầu óc, làm sao lại như thế vạn ba, chuyển không đến a? Đây là, cầm đầu phượng tộc thánh quân cường giả hạ xuống tới, đầu tiên là hóa thành hình người. Quy quy củ củ chắp tay thăm hỏi, tham kiến Hồ Hoàng bệ hạ, tham kiến Miêu Hoàng bệ hạ. Miêu Hoàng sắc mặt rất khó coi, làm gì? Ân, đây là phượng tộc truyền thống diễn xuất, tiên lễ hậu binh, phượng hoàng kế sách cũ, coi như song phương đối địch lập trường rất rõ ràng, vẫn như cũ là không chịu mất cấp bậc lễ nghĩa. Rơi tiếng người chui, phượng tộc thánh quân nói, phụng Ngô Hoàng chi mệnh, chặn giết Vân Dương. Miêu Hoàng bi thương cười ha ha, nguyên lai ta sửa lại tên gọi Vân Dương. Phượng Hoàng thật là lớn khí phái, thủ bút thật lớn, thật dài tay a. Vị kia phượng tộc thánh quân, ngoặc kép. Miêu Hoàng sải bước nghênh đón tiếp lấy, thanh âm lạnh lẽo, nhìn ngươi chấp lễ rất cung phân thượng, bản hoàng hôm nay lưu ngươi một mạng. Thay bản hoàng truyền cáo các ngươi phượng hoàng bệ hạ, mọi người hiện tại đã không phải là huynh đệ, đã là đối địch trận doanh. Muốn đối phó ta, hào quang minh chính đại đến, thật không có cái gọi là, lại dùng những cái kia không ra gì lấy cớ, chẳng qua là để mọi người càng thêm khó chịu, càng thêm không chịu nổi. Hắn đầy mắt đều là trào phúng cười cười, nhìn một cái các ngươi hiện tại diễn xuất. Ngôn ngữ này, còn có lễ tiết quy củ, khắp nơi đều đang nói hắn còn giống như rất xem trọng tình cảm huynh đệ. Ta thật rất muốn cười, tuy nhiên lại thật cười không nổi. Vị kia phượng tộc thánh quân một chán kiện cáo, cảm thấy tràn đầy không hiểu. Lời này là thế nào nói? Miêu Hoàng đang nói gì đấy? Chính mình làm sao đều nghe không hiểu a? Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện nữa, Miêu Hoàng đã trà đạp thân mà lên, nhảy lên phá vỡ không gian, cường thế xông vào bến bờ phượng tộc cường giả tụ tập vị trí. Ra tay đánh nhau, trước sau bất quá trong nháy mắt, Miêu Hoàng liền đã tại phong tộc nhiều cường giả như vậy ở giữa xung phong một cái vừa đi vừa về. Đừng nhìn cường thế nhập chiến Miêu Hoàng uy phong bát diện, kỳ thực trong lòng khỏi phải sách đến cỡ nào phiền muộn. Trước đó bị bắt vào tù, chính là chính mình không mang theo nhãn thức người, mặc dù biệt khuất, vẫn là gieo gió gặt bão, cùng yêu không tàng, kết quả chính mình sau khi đi ra mới phát hiện, không may vậy mà không chỉ là chính mình, mà cũng bởi vì chính mình lúc trước một cái kia sai lầm quyết định tống táng toàn bộ miêu tộc. Miêu hoàng trong lòng bi phẫn sớm đã tích lũy đến không thể nói rõ, không có gì sánh kịp trình độ. Bạch y chính là quá mức vì đại cục suy tính, cảm thấy hoàng quyền phía dưới còn có công lý thúc thủ chịu trói mới đạo dệt kịch, mà chính mình dự tính ban đầu là vì trắng múc thù, kỳ thực lại là lại một truy hạ cùng bạch y một dạng sai lầm. Bây giờ thật vất vả chạy thoát, lại thấy ánh mặt trời ra, nhưng lại lọt vào một cái khác bầu nước lạnh, vẫn cho là Phượng Hoàng chính là chính mình hảo huynh đệ. Nhưng ở chính mình thoát khốn đi ra, trước tiên ra mặt ngăn lại chính mình, hoàn toàn chính là Phượng Hoàng. Cái này trước trước sau sau lui tới, Phượng Hoàng tới lại đi, đi lại tới, đầu tiên là cản trở, về sau lại biến thành tiễn đưa. Phía sau nhưng lại an bài cao thủ chặn giết, một màn này có vừa ra, thật sự là coi ta cửu mệnh miêu là kẻ ngu a. Ngươi để đưa tiễn ta liền cho rằng ngươi tốt, hay là huynh đệ thật sao? Không có như thế vui đùa yêu chơi, đều đã cho tới bây giờ bực này địch ta rõ ràng. Lập trường rõ ràng thời điểm, thế mà còn luôn miệng không phải bắt ta, ta mẹ nó liền muốn hỏi một chút. Bắt một cái thánh tôn các ngươi cần xuất động hơn 10 vị thánh quân sao? Nếu như các ngươi nói thẳng tới bắt ta, ta tối thiểu còn có thể cảm giác được coi trọng, bị trọng điểm chào hỏi nghi thức cảm giác. Nhưng là hiện tại, cái này khiến cho cái gì lông sự tình? Chẳng lẽ ta cửu mệnh miêu yên lặng mấy ngàn năm, liền đã biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong sao? Trước kia uy danh cũng không tiếp tục phục, đã không quan trọng gì, tùy tiện tìm lý do, mượn cớ liền có thể giải quyết sao? Tốt, tốt, tốt, vậy ta liền dùng thực lực chứng minh, miêu hoàng thần uy còn tại. Miêu hoàng cái này vừa động thủ, dưới tay hắn thánh quân lập tức như ong vỡ tổ giống như lao đến. Nhất là miêu thôn thôn ba tỷ muội, xuất thủ chi lực độ hung hãn cơ hồ so miêu hoàng càng sâu. Vừa ra tay chỉ thấy máu, không có nóng lòng gia nhập chiến đoàn hồ hoàng nhíu nhíu mày. Thờ ơ lạnh nhạt trận này rối mù hỗn chiến, cảm thấy bỗng nhiên sinh ra rất nhiều không lớn bình thường, rất vi diệu cảm giác. Bây giờ còn đang giữa sân đứng đấy, ngoại trừ chính mình, cũng liền đành phải hồ tộc đại trưởng lão nhị trưởng lão, còn có Vân Dương, tam bào thai đồng dạng ba cái hồ yêu. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt a. Vân Dương nhẹ nhàng ho khan một cái, cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nháy mắt. Mà cái này hai hồ yêu cũng tận đều là thông minh hạng người, mặc dù không rõ ràng cho lắm, không biết Vân Dương chân ý vì sao, lại vẫn là bồi tiếp hắn đi hướng hồ hoàng bên này. Hết thảy không bao xa khoảng cách, chính mình mấy bước đã đến. Vân Dương truyền âm nói, đại ca, chuyện này không lớn bình thường a. Cái kia phượng tộc cao thủ nói chuyện hành động diễn xuất ý nghĩa chính rõ ràng chính là đến đây, hấp dẫn miêu hoàng các loại yêu lực chú ý. Ta muốn, phượng hoàng sẽ không nghĩ không ra lúc này xuất hiện sẽ khiến miêu hoàng lửa giận. Hay là phái ra, còn tưởng ra dạng này thố từ, trong đó nhất định có thâm ý. Hồ Hoàng thanh sắc bất động, nói, không sai, Phượng Hoàng mục tiêu hiển nhiên như cũ đặt ở trên người của ngươi. Vân Dương bề ngoài chính là một phái phong phạm cao thủ đứng đấy, thanh sắc bất động truyền âm, hắn thật đúng là để mắt ta, nhưng bây giờ ba người chúng ta bị định hình thành một cái bộ dáng. Phượng Hoàng quả quyết khó mà xác định cái nào là của ta chân thân đi. Hồ Hoàng trong mắt trầm tư, nhưng hắn có thể xác định là một hồi, chân chính đem ta cầm xuống nhưng lại là một chuyện khác. Dù sao ba người chúng ta bên trong, còn có hai vị thánh quân cường giả. Một khi hắn xuất thủ nhằm vào không phải ta, không thể đem ta nhất cử cầm xuống. Vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn đã mất đi cơ hội. Cho nên, hắn hiện tại khẳng định trốn ở trong tối quan sát. Phải một kích mà bên trong thì truyền xa, mà Miêu Hoàng chờ hiện tại đã bắt đầu chiến đấu. Vô luận thắng bại, nhất thời nửa khắc ở giữa là về không được. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người chúng ta. Mặc dù chiến lược như cũ cường hoành, cũng đã đưa cho hắn đầy đủ cao xuất thủ tỷ lệ. Vân Dương nói, đã như vậy, chúng ta không ngại tương kế tựu kế một chút. Có Phượng Hoàng đỉnh cao cường giả như vậy lúc nào cũng ngấp nghé, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không bằng đi hiểm đánh cược một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hồ Hoàng nhíu mày lại, truyền âm nói, phương pháp này không ổn, cái này quá mạo hiểm, người không biết Phượng Hoàng thực lực chân thật trình độ kinh khủng. Hơi không cẩn thận, người không chỉ là tính mệnh không còn, lấy Phượng Hoàng đối với ngươi coi trọng trình độ, rất có thể trực tiếp chính là hình thần câu diệt. Vạn kiếp bất phục, nhưng cái này hậu hoạn, lại nhất định phải đi đầu tiêu trừ. Nếu không chúng ta cái này một đường về, chắc chắn thần hồn nát thần tính, lúc nào cũng đối địch. Vân Dương tiếp tục truyền âm, ý nghĩ của ngươi dĩ nhiên không tồi, nhưng muốn tiêu trừ Phượng Hoàng, đó là tuyệt không có khả năng. Hồ Hoàng cười khổ, chớ nói đành phải ta cùng Hồ tộc hai vị trưởng lão ở đây. Liền xem như chư hoàng liên thủ, sát chiêu ra hết, cũng tuyệt đối vô năng lưu đến ngõ hẻm hoàng. Vân Dương nói, vô năng đánh giết, phải chăng có thể bố cục kích thương, tạm thời cắt giảm Phượng Hoàng tính cơ động đâu. Hồ Hoàng nhất thời rơi vào trầm tư, ước định Vân Dương nói vậy khả thi, cùng, có thể cao bao nhiêu tỷ lệ thành công, mà giờ khắc này, trận này lóe sáng chiến đấu không khí càng ngày càng gặp kịch liệt. Mặc dù tạm thời còn chưa có xuất hiện tử vong, nhưng lại đã có không ít người bị thương xuất hiện. Chân cụt tay đứt, gặp đỏ thổ huyết, chỗ nào cũng có. Hiện trường tình cảnh là Miêu Hoàng thủ hạ đang cật lực tiến công, trái lại Phượng tộc phương diện cao thủ dường như có chỗ cố kỵ. Thậm chí cầm đầu cái kia còn tại không ngừng hô to. Miêu Hoàng bệ hạ, hiểu lầm. Miêu Hoàng ngược lại càng ngày càng cảm giác phẫn nộ. Đều đến bực này thời điểm, còn tại trước mặt ta giả vờ giả vịt. Cũng bởi vậy càng hô to đánh nhau kịch liệt, không hề buông lỏng, lấy lực lượng của chính hắn. Thế mà đem đối diện hơn 10 vị thánh quân toàn bộ đặt ở hương. Ngay vào lúc này, Hồ Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn một chút cách đó không xa một mảnh rừng rậm, nói, không thích hợp, a, bên kia tựa hồ có chỗ động tĩnh, nhưng lại không giống như là mai phục. Vân Dương nói, vậy ta đi qua nhìn một chút đến tột cùng. Hồ Hoàng nhàn nhạt gật gật đầu, được, thương nghị cố định. Vân Dương cấp tốc cách bầy mà ra, cô đơn một người hướng về bên kia rừng rậm mà đi. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Dương tốc độ di chuyển cũng không thể tính bao nhanh. Đi lần này đi, động tác dị thường giãn ra, ẩn ẩn để lộ ra một bộ hững hờ hương vị. Nhưng Hồ Hoàng lời nói vùng rừng rậm kia khoảng cách Hồ Hoàng trận doanh bên kia thật đúng là chính. Là không xa, mười mấy hơi thở thời gian về sau, Vân Dương đã đi tới bên rừng, thân thể chậm rãi phiêu khởi chi giây lát. Đã đứng ở một cây đại thụ ngọn cây, phóng nhãn bốn phía, quét mắt một vòng, sau đó quay đầu, hướng Hồ Hoàng bên này lắc đầu. Hồ Hoàng lực chú ý cũng không nhìn xem bên này, mà là tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía mặt khác vài lần. Nhưng là cùng còn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại không còn xa cách nữa. Hết sức chăm chú cẩn thận quan trắc. Nhị trưởng lão vị trí tại Hồ Hoàng trước người 5 trưởng, mà đại trưởng lão tại Hồ Hoàng bên người 3 trưởng. Chợt nhìn, đây là một cái cả công lẫn thủ tam giác trận hình. Đồng ý công đồng ý thủ, tận hiện lên đẹp đẽ. Tả Hữu không có phát hiện động tĩnh. Hồ Hoành nhẹ giọng ho khan một cái. Vân Dương ứng thanh liền từ bên kia trên cây đáp xuống. Bước chân nhẹ nhàng hướng về bản phương bên này trở về. Ngay tại lúc giờ khắc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Hư không ầm vang nổ tung. Phượng Hoàng tựa như ma thần hiển hóa đồng dạng đột nhiên hiển lâm. Vừa mới xuất hiện, cũng đã cầm giữ không gian. Phá vỡ hư không, một trường uy thế giống hệt trời đất sụp đổ. Xen lẫn cháy hừng hực niết bàn chi hỏa. Hướng về đại trưởng lão trên đầu. Ngang nhiên đánh xuống. Hồ Hoàng phán đoán nửa điểm đều không có sai. Phượng Hoàng đích đích xác xác vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Tựa như Hồ Hoàng cùng Vân Dương phán đoán. Hắn không cách nào xác định cái nào một đầu yêu hồ là Vân Dương. Phong Thiên Đại Trận cố nhiên đem cái này hai yêu một người toàn bộ cố hóa. Không cách nào lại có càng nhiều hóa tướng. Nhưng giống nhau như đúc tam bào thai. Vẫn như cũ là quá nhiều. Đại xuất Phượng Hoàng ngoài ý liệu. Một theo tới hiện tại. Thậm chí không tiếc dùng trong tộc mấy chục cao thủ dẫn dắt rời đi Miêu Hoàng. Đây cũng là Phượng Hoàng chỗ tạo nên tới tốt nhất cơ hội. Nhưng liền xem như thời cơ tốt nhất. Như cũ đành phải một kích cơ hội. Một kích không trúng. Hồ Hoàng liền hoàn toàn có thể đem chính mình ngăn chặn. Lại không hành động. Cho nên, một kích này, nhất định phải tìm ra tên nhân loại này. Nhất kích tất sát. Nhưng nếu là một kích này có chỗ ngộ phán, đánh tới mặt khác hai đầu yêu hồ trên thân, đối phương cho dù không kịp chính mình, thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng cuối cùng cũng là thánh quân đẳng cấp tu vi, có đánh hay không phải chết đều tại một cái khác nói. Chính mình tuyệt đối khó có cơ hội thứ hai, một kích này đằng sau, Hồ Hoàng tính cảnh giác thế tất sẽ tăng lên đến điểm cao nhất. Nếu là một kích không trúng, đánh cỏ động rắn, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng hai đại hoàng giả liên thủ hộ vệ. Lại thêm hơn 10 vị thánh quân liên thủ, trừ phi mình lập tức điều động số lớn nhân thủ hình thành trùng điệp vây quanh. Đem Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng cùng một chỗ diệt sát ở chỗ này. Nếu không, muốn đơn độc lấy đi Vân Dương tính mệnh, cơ bản liền không có khả năng, mà thời điểm như vậy. Kiêng kỵ nhất chính là vội vàng sao động liều lĩnh. Am hiểu sâu điểm này Phượng Hoàng đợi đã lâu hồi lâu. Cố ý tại trong rừng rậm chế tạo động tĩnh. Tại cái khác mấy cái phương hướng. Cũng như ẩn như hiện chế tạo một chút thần thức ba động. Để Hồ Hoàn lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Rốt cục phân ra nhân lực bốn chỗ xem xét. Quả nhiên, có một đầu yêu hồ đi tới đi rừng rậm bên kia tra xét. Mà đi ra cái này, tuyệt đối không thể nào là Vân Dương. Vân Dương chân chính thực lực bất quá thánh tôn nhị phẩm. Hiện tại lại bị Phong Thiên Đại Trận cầm giữ hóa tướng thần thông. Bí thuật khó thi, tại Phượng Hoàng thủ hạ tuyệt khó siêu sinh. Vân Dương chính mình không dám mạo hiểm. Hồ Hoàng cũng sẽ không để hắn mạo hiểm. Rừng rậm khoảng cách Phượng Hoàng một đám trình mặc dù không dài. Nhưng cũng chừng mấy trăm trượng xa, dò xét khoảng cách hoàn toàn đủ chính mình bắt giết một cái thánh tôn đẳng cấp tiểu nhân vật mấy. Trăm lần có thừa, cho nên, Vân Dương cũng chỉ có thể là tồn tại ở Hồ Hoàng bên người cái kia hai cái. Cái kia tam giác trận thế, càng để lộ ra Vân Dương tất nhiên tại cái này tam giác trong trận thế. Nếu không ba vị thánh quân cường giả cùng nhau. Dạng lực lượng gì có thể công phá? Buồn cười Hồ Hoàng còn muốn biểu hiện được. Giống như cố ý đối với tam giác chiến trận đầu nhọn vị trí kia đặc biệt chú ý. Bất quá cố lộng huyền hư. Tự bộc nó xấu. Phượng Hoàng quyết định thật nhanh. Tức thời làm ra phán đoán. Đầu nhọn cái kia tuyệt đối không phải. Mà khoảng cách kia Hồ Hoàng chỉ có ba trượng hồ yêu. Tất nhiên chính là Vân Dương không thể nghi ngờ. Đổi chỗ chỗ chi, nếu là đổi lại chính mình là Hồ Hoàng, chắc chắn sẽ an bài như vậy. Hư hư thật thật, Đại Lộng mê hoặc, nhưng vô luận như thế nào, như cũ sẽ đem chính mình ý muốn bảo vệ mục tiêu định vị tại bên cạnh mình. Nhưng mà Phượng Hoàng xác định mục tiêu đồng thời, bên kia Hồ Hoàng tựa hồ cũng phát hiện cái gì, đã bắt đầu triệu tập đến rừng rậm bên kia điều tra cái kia thánh quân trở về. Nếu là quả thật trở về, tự mình động thủ ám sát Vân Dương độ khó sắp tới thiếu gia tăng gấp đôi. Phượng Hoàng lại không do dự, lập tức xuất thủ, toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát, bất thình lình một trường, liền xem như Hồ Hoàng lần lượt chính, cũng muốn bỏ ra tương đương hao tổn, thánh quân cường giả cũng muốn bỏ ra cực lớn thương tích. Chớ nói chi là mình tại xuất thủ thời điểm, trực tiếp đem địa vực biến động, thiên địa phong tỏa, niết bàn chi hỏa toàn lực thôi động, diệt sát nhỏ tiểu thánh tôn, tuyệt đối không thể thất thủ. Hoàng ảnh bỗng nhiên chớp động chi giây lát, người đến đã đi tới trên không vị trí. Đại trưởng lão thấy thế một tiếng kêu sợ hãi, thân thể kiệt lực né tránh, cũng đã có chỗ không kịp. Hồ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, âm vang cửu vĩ tận hiện, tràn trề một trường nghênh đón tiếp lấy, lại như cũ chậm hơn. Phượng Hoàng bàn tay, trong nháy mắt liền chụp tới đại trưởng lão đỉnh đầu. Mà tại thời khắc này, chạy trốn không kịp đại trưởng lão gầm thét một tiếng, song trưởng toàn lực đẩy ra, trên thân toát ra bừng bừng khói trắng. Đúng là lấy bản mệnh đan nguyên thôi động siêu việt tự thân cực hạn uy năng phát huy. Oanh một tiếng, song phương kinh lực đụng nhau lập tức phân cao thấp. Thôi động siêu việt tự thân cực hạn uy năng đại trưởng lão như cũ đại bại thua thiệt. Toàn bộ thân thể đều bị Phượng Hoàng một bàn tay đánh vào dưới mặt đất. Vẫn nghe thấy lốp bốp một trận loạn hưởng. Toàn thân trên dưới xương cốt đã không biết gãy mất bao nhiêu cái. Nhưng là, yêu mệnh đến bảo đảm lại là khẳng định không ngại. Mà giờ khắc này Hồ Hoàng hơi chậm từng tia phản công đã đến. Nhị trưởng lão cũng thôi động tự thân cực hạn ngự kiếm lên không. Quy vô giết tới, làm trực tiếp người trong cuộc Phượng Hoàng tại tiếp chiêu trong nháy mắt liền minh bạch chính mình. Tìm nhầm người, mà gặp lại Hồ Hoàng, nhị trưởng lão phản công uy thế chi lạnh thấu xương. Tuyệt không phải chưa đạt đến thánh quân đẳng cấp tu giả có thể vì. Tự nhiên trong nháy mắt liền sáng tỏ sảng khoái trước trạng thái. Cái kia rời đi, mới thật sự là Vân Dương. Không khỏi thở dài một tiếng. Cửu vĩ bạch, hảo tâm cơ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.